Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 312, ví dụ. 3/15, thu đặt mua. Lấy một thí dụ, Phương Nguyệt mặt lộ vẻ cổ quái. Tình cảm đem ngươi bắt cóc. Phương pháp còn không ít a. Phương Nguyệt bên này đang nghĩ ngợi đâu. Tấm da dê văn tự đã nhảy ra ngoài. Ta là Phương Nguyệt, ta chết đi. Bình đẳng, khế ước tự động giải trừ. Vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Lại tự do. Tự do vạn tuế. Ăn uống no đủ tấm da dê. Lại bắt đầu hướng tới tự do. Hiển nhiên gặp xã hội đánh đập còn chưa đủ nhiều. Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm. Ngươi dám vì tự do lừa ta. Ta chết trước đó đều đem ngươi xé. Vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Có độ cao khế ước tinh thần. Tuyệt không trái với điều ước. Tốt nhất là dạng này. Phương Nguyệt hừ một tiếng. Bất quá, tình cảm ta bị giết. Tấm da dê thí sự không có. Trực tiếp biến thành người tự do. Có thể chạy trốn cái chủng loại kia. Nhưng tấm da dê, bị mình nhặt được thời điểm, cũng đã là người tự do. Cho nên, giải trừ khế ước phương thức, khẳng định không chỉ là khế ước người tử vong như vậy một loại. Gia hỏa này, cực kỳ không thành thật a. Phương Nguyệt đôi mắt bên trong lóe ra nguy hiểm tín hiệu. Rõ ràng không có cảm giác, nhưng tấm da dê chợt giống sợ run cả người. Kỳ quái, hôm nay Phương Nguyệt giống như cực kỳ âm trầm, âm u. Ta nhìn thấy, ô ô ô, phía sau nói xấu quyền lợi cũng bị mất, còn sống còn có ý gì? Vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân khóc. Khóc chít chít, người nhưng đủ a. Phương Nguyệt sắc mặt lại hắc, không để ý tới nó tiến trò chơi. Trong trò chơi, Phương Nguyệt mở mắt ra, thuần thục dùng ngưng thái giới chỉ đánh lửa. 332 lần không đốt lên đến về sau, liền bắt đầu quán tính huấn luyện. Cái gọi là quán tính huấn luyện, liền là thỉnh thoảng nắm giữ tiết tấu, rót vào nội lực, tiến hành đánh lửa. Thông qua cái này huấn luyện, đề cao với nội lực trưởng khống, cho nên tương đương thời thời khắc khắc đang tiến hành thực lực tăng lên. Chỉ bất quá loại này tăng lên, cũng không thể hiện tại trên số liệu, là ẩn tính chỗ tốt. Lúc này còn tại đêm khuya, bởi vì sáng mai liền muốn xuất phát rời thôn. Cho nên Phương Nguyệt để người trong đêm tiến hành nhân viên kiểm kê cùng vật tư kiểm kê. Hiện tại, có thể đi xem xét hạ tiến độ, ra gian phòng, đi xuống lầu, ngoài ý muốn đối diện thấy được Vĩ Ba. Cùng giống như là bảo tiêu giống như Nghe Đông Mị. Dạ ca, Phương Nguyệt ứng tiếng, mà Nghe Đông Mị mắt nhìn trên tay hắn chiếc nhẫn chậm chạp không đánh ra hỏa hoa. Không khỏi nhếch miệng, thực ngốc, thật không biết cái này tư chất là thế nào đem thực lực đề lên. Phương Nguyệt, Nghe Đông Mị đại nhân, lời này ta liền không thể xem như không nghe thấy. Ta Phương Nguyệt có thể một bước một cái dấu chân, leo đến hiện tại vị trí này cùng thực lực. Đương nhiên toàn bộ nhờ chính ta chăm chỉ cùng cố gắng a. Không sai, nhiều nhất lại thêm một chút xíu. Dạ chi hô hấp, trợ giúp, ta Phương Nguyệt, liền là chăm chỉ như vậy lại có thiên phú nam nhân. Lúc đầu Nghe Đông Mị là nghĩ phun Phương Nguyệt, nhưng nghĩ tới Mặc Thôn những thủ vệ kia đội viên. Còn có những người bình thường kia, cuối cùng chỉ có thể nói. Cùng những cái kia nửa đêm chỉ biết là ngủ phế vật so. Người xác thực coi như chăm chỉ. Hừ, kia là đương nhiên. Sáng sớm chim chóc có trùng ăn. Chăm chỉ người sớm mạnh lên. Đúng rồi, Nghe Đông Mị đại nhân đến ta đây là có tiễn biệt lễ muốn đưa sao? Nghe Đông Mị khinh bỉ nhìn Phương Nguyệt. Trời còn chưa sáng, tiếp tục về ổ chăn nằm mơ đi. Ngoặc kép chấm chấm, không có liền không có. Miệng độc như vậy làm gì? Phương Nguyệt phiền muộn đi tìm phó đội trưởng cùng Thiên Đạm chỉ riêng. Vũ, dạ ca, ta còn tưởng rằng ngươi một chuyến liền nằm đến ngày mai đi đâu. Ngay tại ra lệnh Thiên Đạm chỉ riêng Vũ, nhìn thấy Phương Nguyệt nhảy nhót nhót lại tới. Mặc dù có cực băng tông nhập môn đồ lệnh, nhưng nàng không thực lực. Cũng chỉ có thể xem như không cái đồ chơi này. Dựa theo ý nghĩ của nàng. Xem chừng về sau thực lực mạnh lên rồi. lại đi tham gia cũng giống như nhau. Dù sao Nghe Đồng Mị cũng không nói qua có cái gì thời gian hạn chế. Vật tư phương diện, không có gì đáng nói. So ra thời điểm, đội xe đều khuếch trương gấp 2-3 lần. Mấy chiếc xe ngựa lớn mượn qua đến dùng. Có thể nói siêu cấp lớn mua sắm. Một chuyến xuống tới, chỉ là vật tư lưu thông mang tới lợi ích. Liền có thể hộ tống đội tất cả mọi người phát lên một phen phát tài. Phương Nguyệt cũng đang chờ trở về đem mặc sắc quặng một bán. Kiếm lời lớn đâu. Một bên đánh lửa, một bên giúp đỡ Thiên Đạm chỉ Diên Vũ kiểm kê số liệu. Vĩ Bà cũng bu lại hỗ trợ. Nàng là biết Phương Nguyệt sáng mai liền đi. Cùng Nghe Đông Mị nói cả buổi mới rốt cục để Nghe Đông Mị đồng ý nàng đi ra ngoài một hồi. Thiên Đạm chỉ Diên Vũ còn tốt. Trò chơi từ biệt, trong hiện thực như thường mỗi ngày gặp mặt. Nhưng Phương Nguyệt liền khó nói. Bọn hắn thậm chí ngay cả hiện thực phương thức liên lạc đều không thêm qua. Chỉ là trò chơi hảo hữu mà thôi. Khoảng cách xa, liên lạc không được, liền thật không tin tức. Thật vất vả nhiều cái bằng hữu. Vĩ Ba không muốn bởi vì loại nguyên nhân này liền sơ viễn. Cái kia, Dạ Ca, chúng ta trao đổi hạ phương thức liên lạc a. Có thể a, Phương Nguyệt cùng nàng đổi số điện thoại. Bên cạnh Thiên Đạm chỉ Diên Vũ cũng không bình tĩnh. Ta cũng muốn. Bởi vì Thiên Đạm chỉ Diên Vũ sớm đã có Vĩ Ba số điện thoại di động. Cho nên chỉ là cùng Phương Nguyệt đổi hạ dãy số. Về sau ta đến Cực Băng Tông. Các ngươi cũng đừng quên ta à. Ta sẽ mỗi ngày cùng các ngươi báo cáo tình huống. Vĩ Ba vẫn là cực kỳ không bỏ được bọn hắn. Nhưng Cực Băng Tông cái này cơ hội cực tốt ở trước mắt. Nàng cũng không có khả năng từ bỏ. Căn cứ Nghe Đông Mị nói, Cực Băng Tông loại kia cấp cao địa phương, tất nhiên là không lưu dân. Không giống với làng loại địa phương nhỏ này, tông môn chi lưu, dưới tình huống bình thường, là sẽ không thu lưu loại kia không dùng được lưu dân. Phương Nguyệt đoán chừng, đây cũng là hệ thống vì sao lại đem bó lớn lưu dân đưa lên tại làng phụ cận, làm mới sinh điểm nguyên nhân. Một bên nói chuyện phiếm bên trong, một bên điểm nhẹ nhân số. Rất nhanh, Phương Nguyệt sửng sốt một chút. Làm sao trong danh sách còn có diệu pháp? Hoạch rơi, nàng bị an thần y thu, đã không về được Cổ Nguyệt thôn. Diệu pháp, liền là Trần Tiểu Diệu. An thần y không hé miệng, Phương Nguyệt không cầu tình. Gia hỏa này là chú định xen lẫn trong Mặc thôn làm ăn ra người làm. Dạ Ca, ngươi không biết sao? Nàng hiện tại là tự do thân, còn bị Vũ đội trưởng thu làm đồ đệ đâu. Mặc dù ta còn không có hỏi, nhưng nàng hẳn là sẽ muốn cùng chúng ta cùng một chỗ về Cổ Nguyệt thôn. Còn có việc này, Phương Nguyệt mộng dưới, Vũ đội trưởng cái này ngu ngơ, thu cái thầy tướng số làm đồ đệ. Hắn là Jun M sao? Thích mỗi ngày bị dùng âm dương ngữ điệu tra tấn sao? Phương Nguyệt là nghĩ không ra có người nào sẽ thích đem loại người này đợi ở bên cạnh. Đang nghĩ ngợi đâu, bên ngoài bỗng nhiên có người hô. Vũ đội trưởng đến rồi. Phương Nguyệt, nhắc Tào Tháo đến. Mắt nhìn cổng, Vũ đội trưởng chính mang theo một nữ nhân tới. Thình lình liền là Trần Tiểu Diệu. Gia hỏa này không biết làm sao vậy. Cả người tựa hồ ngơ ngơ ngác ngác. Mặt xám như cho. Phương Nguyệt xem chừng. Lúc này tùy tiện đến cái thầy bói, là có thể đem nàng lắc lư đến cái yếm đều lừa gạt đi. Dạ đội trưởng, Vũ đội trưởng khoát tay. Vũ đội trưởng, Phương Nguyệt đáp lễ, đêm khuya quấy rầy, không vì, liền là nghe nói các ngươi ngày mai sẽ phải đi. Rõ ràng lại có mấy ngày liền có thể tuyển ra Mặc thôn tên thứ ba đội trưởng. Các ngươi lại gấp lấy đi, quả thực đáng tiếc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.